chánh niệm và tỉnh giác Sampajana. Đức Phật đã chỉ cho chúng ta cái cách mà để cho mình có được cái chánh niệm và tỉnh giác. Nhờ có chánh niệm và tỉnh giác thì chúng ta sẽ hiểu được cái thân và cái tâm này một cách rõ ràng và trọn vẹn. Và muốn làm được cái điều đó thì mình cần phải cố gắng. Và ở trong cái bài kinh thì Đức Phật có nói rằng, khi đi tới, khi đi lui, người hành giả phải biết là đang đi tới hoặc là đang đi lui. Thì làm theo cái lời hướng dẫn đó, thiền sinh thực hành thiền trong khi đi kinh hành và với cái sự tỉnh giác. Và cũng theo cái lời hướng dẫn đó thì Ngài dạy cho chúng ta cái cách mà mình có thể đi kinh hành. Thì khi đi kinh hành, nó có thể tạm gọi rằng chia ra ba cái giai đoạn. Cái giai đoạn đầu khoảng chừng 15-20 phút đầu thì mình ghi nhận một cái niệm trong một bước, đó là mặt bước, trái bước. Và khoảng 15-20 phút kế thì mình ghi nhận hai cái niệm trong một bước, đó là dở, đạp. Và ở cái 20 phút cuối thì mình ghi nhận ba cái niệm trong một bước, đó là dở, bước và đạp. Khi một người thiền sinh mà làm theo cái cách như trên đó thì người ấy sẽ không có cảm thấy mệt và cái niệm lực nó sẽ phát triển từ từ. Khi chúng ta ghi nhận một cái niệm trong một bước thì cái lúc đó đó mình cũng có chánh niệm thật, nhưng mà cái chánh niệm đây không phải là chánh niệm chi tiết. Rồi khi mà chúng ta ghi nhận hai cái niệm trong một bước là cái tâm mình phải chú ý kỹ hơn nữa, mình phải quan sát kỹ hơn. Và khi mà mình tăng lên là ba cái niệm trong một bước thì càng phải theo dõi kỹ hơn. Và khi mà chúng ta để ý đến cái ý định là muốn dở thì chừng đó mình càng phải để ý hơn. Và mình cũng nhận thấy rằng là trong cái bước đi nó có rất là nhiều những cái phần khác nhau. Đối với Ngài Thiền Sư thì ba cái niệm trong một bước là cũng đủ tốt cho thiền sinh rồi. Nhưng mà ở trong chú giải thì có nói đến là sáu cái niệm trong một bước. Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi thì dạy là ba cái niệm trong một bước, nhưng mà Ngài cũng đề cập đến là có sáu cái niệm trong một bước, tại vì trong chú giải có nói lên cái điều đó. Sáu cái niệm trong một bước có nghĩa là thiền sinh ghi nhận càng chi tiết hơn nữa. Cái gót dở lên, rồi bàn chân đưa lên, rồi đưa tới, rồi hạ xuống, rồi chân bắt đầu đụng đất và nguyên bàn chân đạp xuống đất. Khi mà chánh niệm của thiền sinh được mạnh thì thiền sinh sẽ thấy rất là rõ từng cái giai đoạn một ở trong mỗi một cái bước đi. Khi mà một người thiền sinh mà ghi nhận sáu cái niệm trong một bước thì cái điều đó không có dễ, là tại vì thiền sinh cần phải để ý nhiều hơn, chú tâm nhiều hơn. Và đối với những vị thiền sinh mà cao niên thì nó rất khó để cho cái người đó có thể cân bằng, tại vì bây giờ người này phải làm thật là chậm. Và Ngài muốn nói thêm đó là những cái bước đi đó nó không có quan trọng. Cái quan trọng đó là cái chánh niệm, cái sự ghi nhận. Tại vì có nhiều người thiền sinh nghĩ rằng càng ghi nhận nhiều cái niệm trong một cái bước đó thì càng tốt. Có nghĩa là hãy mà càng ghi nhận càng chi tiết đó thì có nghĩa là cái hành thiền tốt. Thì Ngài nói rằng là không phải như vậy. Ngay cả một cái niệm trong một bước mà nếu như một cái người đó có thể quan sát hết bước này đến bước nọ, đi tới, đi lui, thì ngay cả làm được như vậy cũng tốt, là tại vì không có dễ đâu. Khi mà chúng ta thử ghi nhận một cái niệm trong một bước, thì chỉ vài bước là cái tâm nó bắt đầu suy nghĩ. Còn nếu như muốn để cái tâm trên từng bước một, thì cái điều đó đòi hỏi là thiền sinh phải có một cái sự cố gắng của thân và tâm. Và khi mà chúng ta đi kinh hành, thì lúc đầu mình ghi nhận một cái niệm trong một bước. Từ từ khi niệm lực nó tăng lên, thì chúng ta có thể làm hai cái niệm trong một bước, rồi sau đó là đến ba cái niệm trong một bước. Trong khi trình pháp thì chúng ta không có nên trình một cách hời hợt, và ngay cả là trong khi mình thực hành thiền, mình cũng không phải là chỉ có niệm thầm cái đó, mà phải ghi nhận cái đối tượng và phải hiểu về cái đối tượng. Có nghĩa là khi mà cái đối tượng nó sanh lên, mình niệm thầm cái đối tượng đó, và mình ghi nhận được cái gì, hay là mình hiểu được cái gì về cái đối tượng đó. Nếu như khi trình pháp mà chúng ta chỉ nói rằng là con niệm như vậy, nhưng mà không có nói lên được là con ghi nhận cái gì, thì cái trình pháp đó nó chưa có được đầy đủ. Và trong khi trình pháp thì thiền sinh cũng nên nói lên luôn là nếu như người đó có cái sự khó khăn nào trong khi thực hành, và cái thiền sinh đó làm cái cách nào để mà khắc phục cái sự khó khăn đó. Tại vì ở đây thì Ngài muốn là chúng ta phát triển những cái kiến thức mà thuộc về thực tập, chứ không có phải là chúng ta chỉ biết về cái kiến thức từ trong sách vở hay là suy luận. Là tại vì kiến thức thì có ba loại. Cái thứ nhất đó là kiến thức từ trong sách vở. Cái thứ nhì đó là chúng ta học hay là suy nghĩ hay là phân tách. Và cái kiến thức thứ ba đó là từ những cái kinh nghiệm thực chứng của mình. Mà Ngài thì Ngài muốn rằng chúng ta phải có những cái kinh nghiệm thực chứng. Do đó khi mà mình hành thiền, mình ghi nhận cái đề mục, và mình cũng cần phải biết là mình biết về cái gì, mình hiểu được cái gì, và mình nhận thấy cái gì khi mình niệm thầm hay mình ghi nhận cái đề mục đó. Và khi thiền sinh nhìn thẳng thì cũng biết là đang nhìn thẳng. Khi nhìn ngang qua thì cũng biết rằng đang nhìn qua. Và khi mà cong tay hay là duỗi chân ra hay là cúi xuống thì thiền sinh cũng phải biết là đang cong ra, duỗi tay ra hay cong lưng xuống. Và khi thiền sinh ngồi xuống thì cũng phải ghi nhận hay niệm thầm là ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, và phải ngồi xuống thật là chậm. Làm như vậy thiền sinh mới hiểu được một cách trọn vẹn và rõ ràng. Ở đây không phải chỉ đơn thuần là làm chậm và niệm thầm, mà thiền sinh phải hiểu. Và nếu như thiền sinh mà làm mau quá thì sẽ không hiểu được gì hết. Khi mà thiền sinh có chánh niệm, hãy làm những cái động tác một cách chậm rãi và nhẹ nhàng. Làm chậm cỡ nào thì Ngài nói rằng đó tùy thuộc vào cái sự thực tập của mình. Còn khi mà thiền sinh đứng lên thì cũng phải ghi nhận hay niệm thầm là đứng lên, đứng lên, đứng lên, và làm một cách thật là chậm rãi, nhẹ nhàng, và phải hiểu về nó. Và Đức Phật nói tiếp là tỳ khưu, khi mà quấn y hay là dùng cái y trên hoặc là y dưới, thì khi quấn vào phải có chánh niệm và tỉnh giác. Và đối với thiền sinh ở đây, khi mà chúng ta mặc quần áo thì khi mặc vào cũng phải làm trong chánh niệm và hiểu rõ về nó. Và với chư tăng, khi mà ôm cái bình bát thì cũng phải biết là đang ôm. Và đối với thiền sinh, khi chúng ta lấy cái mâm, lấy dĩa, muỗng, vân vân, thì lúc đó cũng phải có chánh niệm và cái tỉnh giác. Nếu như một người thiền sinh mà hành động một cách mau mắn thì mình có hiểu, mình sẽ hiểu được cái gì không? Thì cái câu trả lời là không. Do đó thiền sinh phải có chánh niệm và hãy quan sát hay là niệm thầm một cách tỉ mỉ và chi tiết. Và trong khi mà chúng ta ăn thì cũng phải ăn ở trong chánh niệm và tỉnh giác. Khi mà uống nước hoặc là ăn canh thì cũng phải biết. Ở trong mỗi một cái lúc mà chúng ta ăn thì có rất là nhiều những cái động tác mà mình có thể ghi nhận được, như là thấy thức ăn thì hãy niệm thầm là thấy, đưa tay ra múc thì niệm là đưa tay, rồi múc lên, rồi đưa đến miệng, rồi hạ miệng ra, để thức ăn vào, rồi ngậm miệng lại, đưa cái muỗng ra, đưa ra, rồi nhai, rồi biết cái vị, biết, rồi nuốt, vân vân. Nếu như cái người thiền sinh đó mà muốn ghi nhận cái ý định hay là cái tác ý thì người đó có thể làm. Và nếu như mà chúng ta ghi nhận một cách chi tiết thì chúng ta sẽ biết được rất là nhiều thứ trong khi ăn. Ở đây khi mà hành thiền thì cái giờ mà chúng ta dùng trưa là từ 11 giờ đến 12 giờ trưa. Và chúng ta có nhiều thiền sinh khác nhau, cái số thiền sinh thì đông, nên cái lúc này mình không có cần phải niệm một cách chi tiết, chỉ cần niệm một cách tổng quát là được rồi. Tại vì có nhiều người thiền sinh phải chờ để lấy thức ăn. Nhưng khi chúng ta đến cái bàn của mình ngồi đó thì mình có thể ghi nhận một cách chi tiết hơn. Đối với những người thiền sinh thực hành lâu năm thì người đó sẽ biết cái cách để mà có chánh niệm chi tiết. Nhưng đối với những người thiền sinh mới thì có thể là sẽ không có biết làm hay là sẽ quên. Nhưng mà Ngài mong rằng là chúng ta khi mà ăn đó thì cũng phải ráng có chánh niệm trong khi nhai và trong khi nuốt. Có thể quên cái gì khác nhưng mà hãy ráng nhớ là phải có chánh niệm trong khi nhai và nuốt. Làm được như vậy từ từ thì cái chánh niệm của mình nó mới không có bị đứt đoạn nhiều và nó sẽ mạnh lên. Nếu như chúng ta không có thực hành thiền minh sát thì thông thường mình sẽ ăn như thế nào? Một người không thực hành thiền thì ăn với lại cái tâm tham. Người đó sẽ nghĩ rằng cái món này ngon và tôi muốn ăn thêm. Còn nếu như một người thực hành thiền thì người ta cũng có cái tâm muốn ở trong đó, nhưng mà người ấy biết rằng người đó đang muốn, có nghĩa rằng người ta có chánh niệm. Và khi mà ăn đó thì cái người thiền sinh cũng sẽ biết là nhìn thức ăn, đưa tay ra múc, đưa vào miệng, để thức ăn, đưa tay ra rồi nhai. Thiền sinh biết cái vị của thức ăn. Cái lúc đầu thì thiền sinh biết thì cái món đó là mặn hay ngọt, chua, cay, vân vân. Khi mà cái định lực và cái niệm lực được mạnh thì người thiền sinh sẽ không còn biết cái vị nữa. Tại vì bây giờ thì người đó chỉ có làm ở trong cái chánh niệm và biết rằng đang nhai. Và khi mà nhai như vậy thì cũng nhận thấy rằng là cái hàm của mình nó đang chuyển động. Thiền sinh không cần phải đi tìm cái yếu tố gió ở đâu hết, mà biết rằng cái hàm nó đang chuyển động. Thì khi cái hàm đang chuyển động thì trong đó là yếu tố gió đang làm việc. Và nếu như để ý thì thiền sinh cũng biết rằng răng trên và răng dưới nó đang đụng vào thức ăn và cảm giác như thế nào. Và cái lưỡi nó đẩy qua đẩy lại thiện sinh cũng biết. Thiện sinh cũng biết là cái món cơm thì nó như thế nào, còn cà ri thì như thế nào, và khi mà thức ăn nó trộn với nước miếng thì nó như thế nào. Nếu mà quan sát kỹ thì nó không có cái gì là đẹp đẽ cả. Như vậy, khi mà thiền sinh ghi nhận một cách kỹ lưỡng và chi tiết như vậy thì thiền sinh sẽ hiểu rất là nhiều trong khi ăn. Ngài muốn chỉ cho chúng ta cái cách mà phải ăn như thế nào. Tại vì cái người thiền sinh khi thực hành thiền minh sát, cái mục đích đó là dẫn đến cái sự giải thoát để chứng ngộ Niết Bàn. Và muốn chứng ngộ Niết Bàn để giải thoát ra khỏi cái vòng luân hồi thì người đó cần phải thực tập một cách miên mật. Như vậy khi mà lấy thức ăn thì phải lấy thức ăn cho đủ. Tại vì cái công việc mà hành thiền là một cái công việc rất là mệt mỏi, đòi hỏi rất là nhiều cái năng lượng. Nhưng mà không có nghĩa rằng thiền sinh lấy quá nhiều thức ăn. Tại vì khi ăn thì, tại vì nếu mà lấy quá nhiều thức ăn thì ăn xong sẽ bị buồn ngủ. Do đó một người thực hành thiền minh sát cần phải ăn mà chỉ còn 4 hay 5 miếng nữa mà no thì người đó phải ngừng, và sau đó thì uống nước. Khi mà uống nước sau khi ăn thì thiền sinh sẽ cảm thấy thoải mái hơn và không có bị no quá, thì cái tâm nó không có bị buồn ngủ và người đó có thể thực hành thiền được. Và nhờ thực hành thiền được thì thiền sinh có thể thoát ra khỏi được cái vòng luân hồi. Như vậy khi mà chúng ta ăn đó thì cũng lấy vừa phải, để rồi khi mà ngồi hành thiền thì mình thứ nhất là có sức, tại vì mình lấy thức ăn đầy đủ cho cơ thể, nhưng mà không có quá nhiều. Tại vì cái người thiền sinh đó, cái công việc của người thiền sinh đó là phải có chánh niệm suốt ngày. Khi ngồi, người ấy ghi nhận phòng và xẹp. Đối với những người thiền sinh trẻ thì cái bộ tiêu hóa của họ rất là tốt. Sau khi người ta ăn xong, chỉ cần ngồi một cái thời ngồi thôi là thức ăn của họ cũng được tiêu ngay. Nhưng đối với những người cao niên thì người ta phải dùng những cái thuốc để mà giúp cho cái sự tiêu hóa. Ngoài cái việc ăn uống ra, ngay cả khi mà đi đại tiện hay là tiểu tiện thì thiền sinh cũng cần phải có chánh niệm. Không có nên khinh thường và thất niệm trong khi chúng ta đi vào phòng vệ sinh. Nếu như thiền sinh có chánh niệm và có cái sự tỉnh giác khi mà đi vào phòng vệ sinh thì người đó cũng sẽ học hỏi được và sẽ hiểu được rất là nhiều. Ngay cái lúc đó thiền sinh không có cần phải tìm hiểu cái gì cả, chỉ cần đơn giản là có chánh niệm. Vừa khi có chánh niệm, thiền sinh sẽ hiểu là cái gì là gió, cái gì là nước và các cái ngũ uẩn như thế nào. Và Ngài cũng đã giảng nghĩa cho chúng ta là khi mà mình đi, ngồi, ăn, vân vân, lúc nào cũng phải có chánh niệm. Ngay cả khi chúng ta đi ngủ cũng phải làm trong chánh niệm. Khi mà ở trên giường rồi nằm xuống, rồi cũng phải có chánh niệm là nằm rồi từ từ sẽ chìm vào trong giấc ngủ. Và khi mình mới vừa tỉnh giấc thì cũng phải biết liền cái giây phút đó và ghi nhận là thức dậy. Nếu như chúng ta thực hành chừng 2 hoặc là 3 ngày thì sau đó cái buổi sáng mình thức dậy mình có thể ghi nhận được liền. Và ngay cả trong khi nói chuyện thì cũng phải nói chuyện trong chánh niệm. Khi mà đi trình pháp, người thiền sinh nói chuyện hay là trình pháp thì lúc nào cái mắt cũng phải hướng xuống, và cái cử động, những cái cử chỉ cũng phải có ở trong chánh niệm. Và là một người thiền sinh, chúng ta không có nên đi nói chuyện với người này người kia. Cái tâm lúc nào cũng quay vào trong và biết thân và tâm của mình đang làm cái gì. Và nhờ đó thì thiền sinh mới có thể có chánh niệm một cách chi tiết được. Đến đây Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại và Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị hãy được mạnh khỏe và bình yên, và hãy thực hành một cách thật là nghiêm chỉnh và miên mật để hiểu được pháp thật sự như nó đang là. Nhờ đó sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn. Sa-du, sa-du, sa-du.